Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, Adam Thanh danh tốt thảm tao thiên nga đen. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Đăng cần bác sĩ. Đây đều là Jack tại đoàn múa ba lê đồng sự. Jack ba ba có chút đắc ý giới thiệu. Ánh mắt tại nữ nhân áo đỏ trên thân dừng lại mấy giây. Cảm nhận được bắp đùi đằng sau bị hung hăng bấm một cái. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Một mặt cười ngượng ngùng. Một đám nữ người tham gia múa có hiểu ý cười một tiếng. Có xem thường. Có mờ mịt không biết. Nữ nhân áo đỏ ánh mắt hoạt bát. Adam đối với mọi người gật gật đầu. Ra hiệu Violet giới thiệu một chút bệnh tình tiến triển. Sau đó đích thân kiểm tra một chút. Cười nói. Jack hồi phục cũng không tệ lắm. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Đang cần bác sĩ. Vậy ta lúc nào có thể trở về khiêu vũ? Jack chờ đợi nhìn xem Adam. Đúng vậy à. Tân biên Thiên Nga Hồ liền muốn bài diễn. Chúng ta cần Jack. Áo đen nữ nhân. Chủ động nói chen vào. Nhìn hướng Adam ánh mắt có chút lớn mật. Người chắc chắn là Thiên Nga Đen diễn viên a. Adam nhìn nàng một cái. Cười giải thích. Jack phẫu thuật mặc dù thành công. Nhưng thương cân động cốt 100 ngày. Chớ nói chi là vẫn là làm loại này phẫu thuật. Các ngươi tân biên Thiên Nga Hồ. Jack chỉ sợ là không thể tham dự. Kia thật là quá đáng tiếc. Áo đen nữ nhân đầu tiên là áy náy. Nhìn thoáng qua Jack. Sau đó đối với Adam cười nói. Ta gọi Lily. Cùng đăng cần bác sĩ ngươi đồng dạng. Cũng tới từ New York. Bị Thomas tổng thanh tra mời tới. Tham dự mới Thiên Nga Hồ biên diễn. Mong muốn nhân vật đích thật là Thiên Nga Đen. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Nàng ánh mắt liếc qua đứng tại hàng trước nhất áo trắng váy liền áo. Nữ tho. Dài nữ tho cùng khoản khuôn mặt bạch y nữ nhân Nina. Nghe nói như thế. Biểu lộ có chút không được tự nhiên. Bên cạnh đoàn múa ba lê các đồng nghiệp. Biểu lộ khác nhau. Bởi vì các nàng đều biết rõ Lily không vẻn vẹn chỉ là Thiên Nga Đen diễn viên. Vẫn là Thiên Nga Trắng người ứng cử. Lúc trước Thiên Nga Hồ sân khấu kịch. Thiên Nga Đen cùng Thiên Nga Trắng là hai người. Nhưng bây giờ múa ba lê đài kịch thị trường đang không ngừng héo rút. Không có mấy người nguyện ý lại nhìn những này lão sinh thường nhảy vũ kịch. Thế là các nàng vị trí sân khấu kịch nghệ thuật tổng thanh tra Thomas. Quyết định tân biên kinh điển tên vở kịch Thiên Nga Hồ. Mà lần này, hắn chuẩn bị để một người phân sức hai sừng. Vừa muốn nhân vật nữ chính diễn xuất Thiên Nga Trắng vô tội cùng yêu nhã. Lại muốn diễn xuất Thiên Nga Đen rào quyệt cùng doanh đãng. Từ nhỏ ở phía trước múa ba lê người tham gia múa mụ mụ huấn luyện bên dưới luyện múa Nina. Là hoàn toàn xứng đáng Thiên Nga Trắng đệ nhất nhân tuyển. Nhưng một mực sống ở mụ mụ thế giới bên trong Nina. Căn bản diễn không ra Thiên Nga Đen rào quyệt cùng doanh đãng. Cho nên vừa vặn thay thế đoàn múa ba lê phía trước đương ra hoa đán. Trở thành tân tấn nhân vật nữ chính Nina. Lập tức liền cảm nhận được tiền bối vô tận áp lực cùng bàng hoàng sợ hãi. Thiên Nga Đen nhân tuyển thứ hai Lily. Chính là nàng hiện tại lớn nhất khúc mắc. Cho dù là nàng mang theo căm thù ánh mắt đi nhìn. Huy sái tự nhiên Lily. Xác thực đem Thiên Nga Đen cỗ kia khí chất. Cho phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Mà còn đến đoàn múa ba lê truy mộng nữ người tham gia múa. Không phải người ưu tú. Cũng không để lại tới. Các nàng bên trên. Các nàng cũng không phải không được. Đặc biệt là cái kia mới từ xét tới Salota. Kia thật là quyến rũ đến tận xương tủy. Đừng nói nam nhân. Chính là nàng. Cũng không dám đi nhìn nhiều vài lần. Nữ nhân như vậy, lẽ ra mới là Thiên Nga Đen nhân tuyển tốt nhất. Liền Lily cũng không sánh nổi. Nhưng may mà đối phương dáng người quá mức vướng víu. Tại trong hiện thực, đây là thêm điểm hạng. Vô hạn tăng cầm dụ hoặc mị lực. Nhưng tại Thiên Nga Hồ sân khấu kịch bên trên, đây chính là lớn nhất thế yếu. Gánh vác như vậy nhiều người. Còn thế nào múa cất cánh? Tại đoàn múa ba lê. Bình A mới là vương đạo. Cho nên hiện tại nàng đối thủ lớn nhất như cũ là lớn mật nóng bỏng Lily. Ngoặc kép, đang cần bác sĩ liếc mắt liền nhìn ra ta sân khấu định vị. đối sân khấu kịch chắc chắn rất có nghiên cứu a. Lily thu hồi ánh mắt, cho mọi người từng cái giới thiệu. Đối với Adam cười nói, có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi đi qua quan sát chúng ta Tân Biên Thiên Nga Hồ bài tràng. Diễn xuất, có vé vào cửa sao? Adam nhìn lướt qua nữ Thonina cùng để người có hy vọng Salota. Không có cự tuyệt, Violet kinh ngạc nhìn hắn một cái. Theo Adam ánh mắt, nhìn thấy áo đỏ Salota, bị nàng cười nhẹ nhàng nhìn lại một cái. Có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng lập tức bình thường trở lại. Nữ nhân này, xác thực không giống bình thường. Đáng giá đang cần bác sĩ phân biệt đối xử. Có, Lily nét mặt tươi cười như hoa. Ta có bạn bè thân thích vé vào cửa. Có 6 tấm sao? Adam cười nói, ta có 5 cái bằng hữu. Đối sân khấu kịch cũng thật cảm thấy hứng thú. Có, Lily đầu tiên là quả quyết đáp ứng. Sau đó nhìn hướng bên người nữ đồng sự, ra hiệu đến lúc đó mượn đối phương đưa tặng vé vào cửa. Ta có 10 tấm vé vào cửa. Thiên Nga trắng đệ nhất nhân tuyển nữ Thonina cuối cùng nhịn không được mở miệng, vé vào cửa vấn đề giải quyết. Adam rất nhanh liền rời khỏi phòng bệnh. Hắn mặc dù tại chỗ này nhìn thấy mấy cái này dị dạng nữ tử, nhưng kinh ngạc một chút về sau, cũng liền bỏ qua. Sở dĩ mở miệng muốn vé vào cửa, nhưng thật ra là vì Leonard bọn họ. Khoảng thời gian này, các loại loạn thất bát tao sự tình, để Leonard bọn họ tiếp nhận vượt xa vốn là thời không mạo hiểm cùng kích thích. Mặc dù bọn họ không biết, nhưng Adam chính mình nội tâm là rõ ràng. Đây cũng là bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp. Adam đang suy nghĩ làm sao bồi thường bọn họ một cái, để bọn họ vui vẻ một cái. Bây giờ nữ Thonina đột nhiên xuất hiện, để hắn lập tức liền có chủ ý. Nếu biết rõ cái này Nina ngoại trừ là tương lai nữ Tho, vẫn là Star Wars bên trên nạp bố tinh cầu nữ vương, mỹ mạo cùng trí tuệ Amidala nữ vương, Leonard bốn người có thể là Star Wars cho cốt phấn. Một khi nhìn thấy cùng Amidala nữ vương dài cùng một khuôn mặt Nina, tại cái kia cú sốc Thiên Nga Hồ, không những đóng vai vô tội cùng yêu nhã Thiên Nga trắng, còn đóng vai giàu quyệt cùng doanh đãng Thiên Nga đen. Đối loại này sân khấu kịch căn bản không có gì hứng thú Adam. Vì cái gì muốn 6 tấm phiếu, đồng thời muốn đích thân đi qua? Không phải liền là sợ Trạch Nam tổ 4 người chịu không được lớn như vậy kích thích, xảy ra bất trắc lúc, tốt kịp thời xuất thủ cấp cứu nha. Đến mức Penny, tin tưởng nàng biết hưởng thụ loại này quan sát sân khấu kịch cao cấp cảm giác. Cùng với tiếp xúc ngành giải trí cái này vòng lớn bên trong mặt khác vòng tròn, hỏa ra vòng, chờ. Đợi cảm giác, Adam đi rồi. Một đám oanh oanh yến yến lập tức liền thảo luận. Violet ở bên nghe lấy, nội tâm nhổ nước bọt không thôi. Bất quá nàng bây giờ là một cái ưu tú bác sĩ nội trú, hơn nữa còn là trưởng nội trú. Cho dù có chút vấn đề để nàng không vui, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Đợi đến một đám oanh oanh yến yến rời khỏi phòng bệnh lúc, nàng tại hành lang bên trên gọi lại các nàng, miễn phí kiểm tra sức khỏe. Chúng nữ kinh ngạc nói. Đúng, Violet cười tủm tỉm nói. Tựa như các ngươi có sân khấu kịch tặng phiếu đồng dạng, bệnh viện chúng ta có tốt nhất miễn phí kiểm tra sức khỏe hạng mục. Hiện tại các ngươi tất nhiên đến, ta đề nghị các ngươi thừa dịp thời gian này làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Phải biết, chủ nhiệm chúng ta đang cần bác sĩ là toàn thế giới công nhận lợi hại nhất truyền kỳ bác sĩ. Nếu thật là kiểm tra ra cái gì bệnh vặt, lập tức liền có thể giải quyết, để tránh giống như rách dạng này, kéo thời gian dài như vậy, cuối cùng kém chút để chính mình mất đi yêu quý sự nghiệp. Đương nhiên tất cả nhìn chính các ngươi lựa chọn. Chúng nữ đối mặt ở giữa, đều rất do dự. Ta không cần. Nữ số 1 Nina, ánh mắt lập lòe, nói một tiếng cái thứ nhất đi. Ta cũng không cần. Còn lại nữ người tham gia múa cũng nhộn nhịp bày tỏ không cần. Đi theo. Đây là đang cần bác sĩ ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ. Nữ số 2 Lily, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Violet. Ta ý tứ, Violet nụ cười không thay đổi nói. Chủ nhiệm chúng ta bận rộn như vậy, Làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này? Ta xem như trưởng nội chú. Thay chủ nhiệm trả lại cho các ngươi ân tình. Cũng là nên. Được. Ta đang muốn làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe đâu. Dạng này cũng có thể yên tâm tương đương. Nữ số 2 Lily nghiền ngẫm cười nói. Đã sớm nghe nước Mỹ chữa bệnh tốt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu lại hai người duy nhất người. Áo đỏ Salota. Nghịch ngợm cười một tiếng. Ta cũng thể nghiệm một cái. Các ngươi sẽ không thất vọng. Violet rất cao hứng. Mà còn tin tưởng ta. Các ngươi đồng sự mặc dù bây giờ không muốn miễn phí kiểm tra sức khỏe. Nhưng đó là ngượng ngùng. Về sau khẳng định sẽ lén lút tới. Ha ha. Lily cùng Salota đều cười. Các nàng đương nhiên biết điểm này. Nữ số 1 Nina lo lắng. Tất cả mọi người biết. Bây giờ ngay tại tập luyện. Chủ bị bài chàng diễn xuất. Chính là minh tranh ám đấu lợi hại nhất thời điểm. Nếu như Nina bày tỏ muốn tham gia kiểm tra sức khỏe. Cho dù mọi người cùng nhau làm. Nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ có các loại tin đồn truyền đi. Để Thomas tổng thanh tra đối Nina trạng thái thân thể sinh ra hoài nghi. Nina bây giờ chính là tinh thần khẩn trương nhất thời điểm. Tự nhiên sẽ không bỏ mặc khả năng này xuất hiện. Còn lại nữ người tham gia múa. Cũng là đều có các lo lắng. Chỉ có Lily cùng Salota nhất bằng phẳng. Violet thấy mục tiêu chủ yếu lưu lại 2/3. Đã phi thường hài lòng. Đích thân mang theo Lily cùng Salota đi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đợi đến Adam làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm xong từng đài phẫu thuật. Trở lại văn phòng chủ nhiệm lúc. Nhìn thấy trên bàn một phần văn kiện về sau. Cười khổ không thôi đem Violet kêu tới. Đây là cái gì? Kiểm tra sức khỏe báo cáo. Violet cười nói. Ta biết. Adam tức giận nói. Ta nói là Lily cùng Salota kiểm tra sức khỏe báo cáo tại sao lại xuất hiện ở ta chỗ này. Bởi vì ngươi là chủ nhiệm A, Violet lộ ra quen thuộc nhất hiểu tiểu hộ sĩ, biểu lộ. Nghiêm túc nói, bởi vì Jack, ta cùng Lily, Salota các nàng mới quen đã thân. Chủ nhiệm ngươi cũng biết, người tham gia múa đừng nhìn yêu nhã. Nhưng bởi vì lâu dài luyện múa, thân thể bao nhiêu đều chịu đủ các loại đau xót tra tấn. Ta liền nghĩ bệnh viện mỗi năm đều có miễn phí kiểm tra người chỉ tiêu. Nắm giữ tại chủ nhiệm trong tay. Chủ nhiệm ngươi là thương ta nhất. Tổng sẽ không để ta tại bạn mới trước mặt mất mặt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem mở mắt nói lời bịa đặt Violet. Rất là im lặng. Nàng nói đến tự nhiên là thật. Nhưng đó là bình thường đứng đắn kiểm tra sức khỏe. Cùng trên mặt bàn 2/3 bao hàm 2S. Xuân dược chờ một hệ liệt tính nhắm vào virus kiểm tra sức khỏe báo cáo. Kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Người tham gia múa khiêu vũ thụ thương. Còn có thể nhảy tổn thương những virus này đi ra hay sao? Đó chính là y học kỳ tích. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Adam nhìn nàng một hồi. Thấy nàng chỉ là mở mắt to vô tội lại đáng thương ba ba nhìn lại. Thế là bất đắc dĩ ký tên. Đem những này kiểm tra sức khỏe về đến VIP miễn phí kiểm tra người chỉ tiêu bên trên. Một hạng kiểm tra có lẽ không đắt, nhưng loại này toàn bộ series tính nhắm vào kiểm tra. Người bình thường tại không có bất kỳ khác thường gì phía trước. Là căn bản sẽ không nguyện ý lấy ra như vậy một số tiền lớn làm kiểm tra. Nếu như Adam không đồng ý, Violet thật đúng là không dễ làm. Cuối cùng khẳng định chỉ có thể chính mình lấy tiền điền lên. Lần sau chắc chắn, Violet liên tục gật đầu, nhìn thoáng qua Adam bên trong kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ý vị thâm trường cười cười nói, ta đi về trước, chủ nhiệm, ngươi bận đến hiện tại, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt thư giãn một tí, bệnh viện có ta đây, yên tâm tương đương, chấm ngoặc kép, Adam nhìn xem vứt xuống một câu vui sướng rời đi Violet, khóe miệng giật một cái. Gặp quỷ, hắn thật không có ý tứ kia. Ai, thanh danh của hắn, đều là bị đã từng nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Bây giờ Violet Evergarden bác sĩ vô tình hay cố ý cho bại phôi. Cảm thán âm thanh bên trong, Adam cầm lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tùy ý nhìn lướt qua, sau đó cười khép lại. đem kiểm tra sức khỏe báo cáo ném tới một bên. Hồ đồ, tất cả đều là hồ đồ. Chung cư TBBT4A. Cái gì? Thiên Nga hồ sân khấu kịch. Leonard bọn họ nghe xong, liền do dự không thôi. Ta không biết, chấm ngoặc kép, không đi, căn bản không có hứng thú. Sheldon trực tiếp lắc đầu. Mà còn đêm hôm đó là vầng sáng đêm. Chúng ta muốn chiếu sáng choáng. Trước đừng cự tuyệt nhanh như vậy nha. Howard lập tức đưa tay. Ra hiệu Leonard bọn họ chớ nóng vội cự tuyệt. Hèn mọn nói. Ta cảm thấy chúng ta không nên lãng phí Adam hảo ý. Đây chính là Thiên Nga Hồ. Rất nhiều mỹ lệ Thiên Nga tương đương. Người muốn ăn thịt Thiên Nga. Sheldon nhìn hắn chằm chằm. Mỗi ngày không cố gắng cân nhắc làm sao thắng được vầng sáng đêm. Liền biết ảo tưởng không thực tế. Phàm là ngươi tại trò chơi manga chờ ngươi nên quan tâm sự tình bên trên nhiều hơn điểm tâm. Cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy xấu hổ thất bại. Howard không phục nhìn xem Sheldon. Sheldon con mắt trừng càng lớn. Tốt, Adam cười ngắt lời nói. Sheldon, ngươi xác định không đi. Không đi, Sheldon kiên định nói. Ai, tốt à, Adam thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn muốn ngươi sẽ càng thích Star Wars đây. Xem ra ta sai lầm. Tâm tư của ngươi quá phức tạp. Ta nắm chắc không được A, oa tương đương T tương đương. Sheldon nghe xong Star Wars. Trợn tròn cả mắt. Đây không phải là Thiên Nga hồ sân khấu kịch sao? Làm sao cùng Star Wars dính líu quan hệ? Leonard vội vàng hỏi. Star Wars bên trong các ngươi thích nhất nhân vật nữ sắc là ai? Adam cười hỏi, Rhea công chúa, Leonard bọn họ liếc nhau, chăm miệng một lời kêu lên, bọn họ đều cất giữ Rhea công chúa màu vàng bikini, ảo tưởng có một ngày như vậy, bọn họ có bạn gái, có thể thoáng cosplay một cái, Ross cùng Rachel gọi thẳng người trong nghề, nhớ ngày đó, Rachel cũng vì Ross xuyên qua cosplay qua, Ross một mực cất kỹ bộ kia màu vàng bikini. Lần trước bị nữ nhi tiểu Emma cho lật ra đến, kém chút không có trực tiếp sâu sổ đét. Amidala nữ vương như thế không có mặt bài sao? Adam kinh ngạc nói, Amidala nữ vương cũng rất tuyệt. Leonard kêu lên, gần với Rhea công chúa. Cũng thế, Adam gật đầu, mỗi một cái nam nhân trong suy nghĩ đều có một cái công chúa. Nhưng chỉ có nam nhân chân chính mới sẽ thích nhất nữ vương. Bởi vì đồng dạng nam nhân nắm chắc không được nữ vương A. Chấm ngoặc kép, Leonard, Howard bọn họ đều cảm giác có bị nội hàm đến. Người nói Thiên Nga Hồ sẽ có Amidala nữ vương trình diện. Sheldon hỏi tới, không phải, Adam lắc đầu nói, chỉ là cùng dung mạo của nàng đồng dạng. Sơn trại đồng nhân A, mọi người một trận thất vọng. Các ngươi không đi, Adam trêu chọc nói, đi. Đương nhiên muốn đi, Adam, chúng ta có Amidala nữ vương bộ đồ, có thể hay không đến lúc đó mời nàng thay đổi. Mọi người thất vọng về sau, liền lại phấn chấn, đối với cho cốt phấn đến nói, sơn trại đồng nhân cũng rất thơm có hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.